Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 64, Nghiêu Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu xe khiêm tốn đỗ ở cửa cái cổng lớn, một nam một nữ mặc tây trang từ trên xe đi xuống. Tần Phi mặc sửa sang lại quần áo lần thứ ba, trong lòng hốt hoảng. Tần Phi thường tuy là em họ Đường muội, nhưng so với hắn ổn trọng hơn nhiều, đầy người khí chất tinh anh, liếc mắt một cái thấy thị nữ chờ đợi ở chỗ cửa vào cổng lớn, gật đầu với đối phương. Làm phiền thị nữ, Minh Hoàng cầm theo đèn lồng màu đỏ cố làm bộ dáng ít khi nói cười, dắt hai người vào trong nhà. Tiến vào đại trạch cổ kính kia, từ đầu Tần Phi mặc rất có xu thể lui về phía sau thoáng chốc càng có chút chân mềm, hắn tuy ở Tần gia là nhân vật đứng đầu một thế hệ người trẻ tuổi nhưng vẫn luôn có cái tật xấu không khắc phục được. Sợ quỷ, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần người trong nhà muốn mang hắn tới cổ trạch hắn đều trong một giây biến thành đầu gấu, nằm trên mặt đất khóc lớn đại náo không chịu đi. Mà lúc này không thể không tới cũng kinh hồn táng đảm, đều không tự giác run chân. Đừng run chân, chờ lát nữa thấy thị thần và phu nhân, anh cũng như vậy thì quá thất lễ. Em họ Tần Phi thường nghiêm túc nhỏ giọng dặn dò hắn. Tần Phi mặc bình thường khẳng định đã cùng cô đôi co, nhưng hiện tại thật sự là nói không nổi, người đàn ông lớn như vậy thiếu chút nữa co do thành một cục. Hai người xuyên qua cổ trạch trang nghiêm thần bí, đi vào điện thờ, trong điện thờ vẫn là mùi hương từ những cột hương thiêu đốt tràn khắp không khí, nhưng có rất nhiều sơn trà đỏ nở rộ. Vị phu nhân cực ít lộ diện, một mình một người ngồi ngay ngắn ở giữa điện thờ, giống một bức tranh sơn dầu cổ điển. Tần Phi mặc nhanh chóng nhìn một vòng điện thờ, không phát hiện có cái gì kỳ quái, thoáng thả lỏng một chút, rốt cuộc có thể cố gắng chống đỡ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hai anh em họ ở Tần thị phụ trách công việc tương đối phức tạp cũng thực bận rộn, ngày thường người trong nhà muốn tìm bọn họ đều phải hẹn trước, nhưng phu nhân thị thần yêu cầu, bọn họ đương nhiên phải lập tức thay quần áo mang theo tư liệu lao tới cổ trạch. Tần Phi mặc không lãng phí một giây thời gian, rút tư liệu ra mở miệng nói. Phu nhân, về tình huống gia đình ngài, chúng tôi đã điều tra rõ ràng, hồ sơ cụ thể mới từ khu du lâm đưa lại đây, ở chỗ này, mời ngài xem qua. Hắn còn muốn nói gì, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy phu nhân đột ngột nghiêng đầu về phía không khí bên cạnh. Bên phu nhân hình như có tồn tại một thứ nhìn không thấy. Cả người hắn cứng đờ, đầu lưỡi cũng không cuốn lại, trực tiếp thành phế nhân sợ quỷ. Tần Phi thường thực hiểu biết trạng thái này của hắn, thầm than một tiếng, tiến lên hỗ trợ, nói tiếp theo hắn. Sau khi chúng tôi điều tra, phụ thân của phu nhân cùng song thân vào 40 năm trước vất vả đi vào Du Châu, sau đó kết hôn thành gia, liền vẫn luôn định cư ở khu Du Lâm. Chúng ta tìm ra hồ sơ nhập quan năm đó, bọn họ đến từ Nghiên Châu, hộ tịch nguyên quán ở khu Tô Vê, Nghiên Châu. Chúng ta đã cùng bên kia tiến hành nói chuyện bước đầu, đã được phản hồi, chứng thực việc này. Cô buông tư liệu trong tay, lấy ra một xấp tư liệu khác. Về gia tộc La Thị Nghiên Châu, chúng tôi cũng tiến hành điều tra, bởi vì thời gian thật gấp lại trôi qua đã lâu, không thể điều tra được quá tường tận. Nghiên Châu từ trước có hai gia tộc thị thần, một là Lâm Thị hiện giờ còn tồn tại, nhưng quy mô không thể so với trước, tộc nhân rất ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là La Thị, dựa theo ký lục ở hơn 200 năm trước cũng đã tiêu vong, tộc nhân còn lại cực ít, phần lớn đã dần rời khỏi Nghiên Châu, tạm thời không thể tra được tình huống mọi người, hiện giờ La Thị chỉ dư lại một tòa tổ trạch còn ở khu Tô Vê. La Ngọc An lẳng lặng nghe, hơi có chút thất thần, nhịn không được nhìn thị thần bay bên cạnh. Ngày hôm qua thị thần bỗng nhiên nói cô đến từ gia tộc La Thị Thần, hôm nay đã gọi tới hai tộc nhân Tần thị sửa sang rõ ràng lại việc này, cô cũng không biết hóa ra nhà mình từ Nghiên Châu dọn tới đây. Chuyện này trong đó tựa hồ có lý do khó nói, nếu không trưởng bối cha mẹ sẽ không đến mức hoàn toàn không nhắc tới một chữ. La Ngọc An không phải không thể tiếp thu, cô chỉ không rõ, nhị ca vì sao bỗng nhiên để ý chuyện này. Một tay thị thần ấn ở trên vai cô, mặt mày đều mang theo ý cười an ủi nhân tâm. An, nàng đi Nghiên Châu một chuyến đi, đi tổ địa La Thị nhìn một cái. La Ngọc An nghiêm túc hỏi, nhị ca muốn em đi chỗ đó làm gì? Tần Phi mặc thầy phu nhân mặc danh mở miệng nói chuyện với không khí cả người đều bị dọa trắng bệch, nếu không phải Đường muội bên cạnh duỗi tay bất động thanh sắc mà đỡ một phen, hắn đương trường có thể bị dọa đến ngất đi, lúc này mặt kính trên mũi còn đang run rẩy. Phu nhân hẳn là đang nói chuyện cùng thị thần dù ở điện thờ cũng không phải mỗi người đều có thể thấy, Tần Phi thường so với Đường ca có tiền đồ hơn, ngồi tại chỗ nghe phu nhân lầm bầm lầu bầu nói. Được em đi một chuyến. Phu nhân muốn đi Nghiên Châu, anh em Tần Phi mặc Tần Phi thường huynh phải làm người đi theo cùng, bởi vì đơn vị của hai bọn họ vị phụ trách quan hệ hiệp thương của Du Châu với Châu khác, phụ trách giao lưu tin tức vân vân. Bọn họ là lão đại của hai đơn vị, vẫn là lần đầu tiên tiếp khách dẫn người đi ra ngoài. Hai vị tinh anh lần đầu tiên đảm nhiệm làm nhân vật tiếp khách nhanh chóng tiến vào trạng thái. Bọn họ phát công văn nhập quan cho Nghiên Châu bên kia trước, hơn nữa liên hệ Lâm Thị Thần ở Lâm Gia. Dù Lâm Gia hiện giờ đã hoàn toàn không thể so cùng Tần Thị, nhưng loại lễ nghi mấy ngàn năm này vẫn cần thiết. Sau đó chính là an bài cho phu nhân một loạt công việc đi ra ngoài, bao gồm ăn mặc ngủ nghỉ chơi, cần phải để cho cô vừa lòng. Tuy rằng giang hồ đồn đãi vị phu nhân này tính tình thực tốt, nhưng Tần Phi thường cẩn thận mà nghiên cứu hồ sơ của cô vài lần, đương nhiên không nhìn sót hành động vĩ đại lúc trước cô giết người. Nhìn qua khí chất thực vô hại, nhưng xem từ báo cáo hiện trường giết người, thì không phải nhân vật đơn giản, chúng ta phải cẩn thận đối đãi. Tần Phi mặc nghe Đường Muội nói, lộ ra tươi cười chết lặng. Còn cầm xem phân tích này sao, chỉ xem trong thời gian ngắn như vậy cô đã thu phục thị thần chúng ta, thì biết tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Dù sao anh cảm thấy anh theo không kịp, hai người toàn bộ hành trình cẩn thận, chỉ thiểu không nâng La Ngọc An lên che chở. La Ngọc An bị một câu của nhị ca, cô coi như đi Nghiên Châu du ngoạn giải sầu, mà lừa dối đi lên máy bay đi Nghiên Châu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng thấy hai người Tần gia này mang ánh mắt cung kính dỗ nhau, bộ dáng như lâm đại địch vẫn cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Tôi không có yêu cầu gì, hai người cũng không cần vội, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Hai người lúc này mới theo lời ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến phi cơ cất cánh từ Du Châu, trừ La Ngọc An, chỉ có thị nữ Minh Hoàng cùng Bảo Tiêu cao to, đám người đầu bếp cùng với anh em Tần Phi Mạc và trợ lý của bọn họ cơ hồ đều chạy xung quanh cô. Cô bị vây quanh từ cổ trạch ngồi xe đi đến sân bay tư nhân Tần Thị, lập tức an bài cất cánh, bay đến Nghiên Châu cũng chỉ mất không đến 2 giờ. Phi cơ hạ cánh xuống đất cô lại bị vây quanh xuống máy bay, đầu óc choáng váng mà bị người ta mời tới một gian phòng rộng rãi thoải mái để nghỉ tạm chỉnh đốn. Đứng ở căn phòng này, xuyên qua cửa kính lớn, có thể thấy trạm nhập quan Nghiên Châu tầm nhìn tuyệt hảo, đám người nhập quan từ góc cô nhìn xuống, giống nước lũ màu đen. Cách chương.